Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Trương Hải lo lắng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trở lại hoa hậu. Loan Phượng ở đội bộ xuống xe, Vạn Phong thì chạy xe đến xưởng lò ngói, đem tin tức nói cho Trương Hải. Trương Hải nói cho Vạn Phong buổi chiều không cần đi trường học. Hắn liền túi sách cũng cho hắn cõng trở về. Ngươi xem chuyện này trình, để cho hắn xin nghỉ một bữa hắn liền túi sách cũng cho cõng trở về. Đây nếu là ai xem đối tượng để cho hắn đi đời xem. Hắn có phải hay không liền đứa trẻ cũng có thể ôm trở về tới nếu ngày mai chế tạo khuôn đúc người. Cũng sắp tới. Như vậy muốn chế tạo hình dáng gì miếng ngói thì phải đăng lên báo. Năm 80 nông thôn có thể thấy thường thấy nhất miếng ngói đều là cái loại đó dài 200 đến người. Kiến thức nông cạn, chiều rộng 150 đến 200 mm tả hữu tiểu tứ phương hình cung miếng ngói. Cũng gọi con bướm miếng ngói, dùng bùn là nguyên xúc gỗ thông qua đất lò đốt chế ra. Bụi đất không giữ lại một chút không tốt xem. Vạn Phong là gặp qua đời sau các loại kiến trúc dùng miếng ngói. Cái gì dáng dấp ngắn lớn tiểu nhân hình tròn hình vuông hình tam giác. Từ nhỏ nhấp mảnh trang sức miếng ngói đến hai thước mốt tờ thạch bông vải miếng ngói. Vì vậy hắn biết cái gì miếng ngói dễ coi xinh đẹp. Vì vậy ở tiểu đội hoa hậu đội bộ, hắn cầm bút ở trên giấy nháp thiết kế. Hắn tổng cộng vẽ ra 4 loại miếng ngói. Đều là hình chữ nhật bình miếng ngói, nhỏ bé phương diện đều là 300.400 x 200.250. Trong đó khác biệt hắn vẫn còn ở miếng ngói trên mặt thiết kế ra hoa văn. Trương Hải nhìn Vạn Phong vẽ ra miếng ngói hình dáng tinh thần rơi vào trạng thái hỗn loạn, ngươi. Đây là cái gì miếng ngói nha, bình miếng ngói nha. Ta biết là bình miếng ngói. Có thể là tới nay không gặp qua như vậy bình miếng ngói. Ngươi không gặp qua vậy đúng rồi. Lúc này là trên thị trường lưu hành nhất miếng ngói. Nhưng đây vẫn chỉ là thông thường miếng ngói. Cùng chúng ta có nhất định tích góp. Còn có thể thông qua cho những thứ này miếng ngói bề ngoài phún đồ nhan xúc gỗ làm thành thải miếng. Ngói, đủ mọi màu sắc vậy thì xinh đẹp hơn. Ngươi nói cái này miếng ngói nếu là làm ra tới giả thiết ngươi là một cái xây nhà người ngươi sẽ mua sao? Dĩ nhiên mua nha. Nếu là dùng cái này miếng ngói xây một cái nhà miếng ngói phòng nên xinh đẹp bao nhiêu nha. Trương Hải hai mắt sáng lên khen không dứt miệng. Đây vẫn chỉ là miếng ngói hình dạng. Còn như miếng ngói chủng loại còn có rất nhiều. Ví dụ như dây thép miếng ngói. Thạch bông vải miếng ngói đợi một chút. Thạch bông vải miếng ngói diện tích lớn vô cùng. Một bản thì có đến một cái 2 mét dài. Là xưởng dùng miếng ngói nhất lựa chọn tốt. Tương lai chúng ta có nội tình sau có thể mở rộng sản xuất loại hình và quy mô. Trương Hải nhìn. Vạn Phong vẽ bản vẽ yêu thích không buông tay. Ta nói cháu ngoài. Ban đầu xem ra tìm ngươi là đúng. Không nghĩ tới ngươi lại đã bắt đầu hoạch định xưởng lò ngói tương lai. Ngươi là làm sao biết nhiều như vậy đồ ngươi đầu này nếu là không thi đậu đại học cái này không? Không có thiên lý sao? Vạn Phong đời trước là một điển hình bổn phận nông dân. Liền nông thôn việc nhưng mà năng thủ. Nông thôn hàng hắn chưa làm qua cơ hồ liền không tồn tại. Hắn mới vừa nói bất quá đều là kiến thức tích lũy. Không việc gì kỹ thuật hàm lượng và có thể hay không thi lên đại học càng không việc gì liên lạc. Thi đậu niên đại 80 đại học độ khó Vạn Phong nhưng mà lòng biết rõ. Vậy nhưng là chân chính thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Có khuôn đúc sau đó phải bắt chặt thời gian thí nghiệm sản phẩm. Chủ yếu là sản phẩm chịu đựng lực. Cái này quan hệ đến sản phẩm chất lượng vậy trực tiếp quan hệ đến xưởng lò ngói vận mệnh. Dù sao cũng lơ là không được. Phương diện này lấy Trương Hải tính cách Vạn Phong cảm giác được. Mình hẳn yên tâm, cùng xi măng gạch ngói khuôn đúc giải quyết. ta đến lượt đi giải quyết đè gạch bôi cơ giới. Ta nghe ngóng thành phố Đông Đan quả thật có một cái sản xuất cỡ nhỏ đè bôi cơ hội công xưởng. Ta chuẩn bị cái này 2 ngày liền đứng dậy tranh thủ ở trong vòng 10 ngày đem máy móc mua về. Ngày mai buổi sáng Tiếu Đức Tường thì sẽ dẫn người tới. Nói thế nào Vạn Phong cũng là muốn ở nhà. Vì vậy trời tối lúc Trương Hải mang Vạn Phong đến Chu Tiểu Văn nhà lại cho Vạn Phong xin nghỉ buổi. Sáng ngày mai, trên đường về nhà, Vạn Phong hỏi mấy cái thực tế vấn đề. Than đá sự việc ngươi giải quyết như thế nào, điều này rất trọng yếu. Ở bằng phiếu niên đại than đá là rất khẩn trương đồ. Thị trấn cư dân mùa đông sưởi ấm môi mỗi người đặt ngạch đều không vượt qua 100 cân. Vạn Phong bất giác được đây là một cái đơn giản vấn đề. Đây cũng là ban đầu lập hạng lúc này hắn đồng thời đem xi măng gạch vậy lập đi ra ngoài nguyên nhân. Một khi than đá cung ứng không được vậy thì sản xuất xi măng gạch. Hiện ở phía trên đối với nông thôn làm nghề tay trái vô cùng giúp đỡ. Có rất nhiều ưu đãi chính sách. Ở vốn và vật chất phương diện có rất lớn nghiêng. Công xã bí thư nói, than đá sự việc hắn đã báo cáo đi lên, nhất định sẽ cho chúng ta một cái hài lòng câu trả lời. Thông qua công xã thái độ tới xem, Tam Trung Toàn sẽ gió xuân đã mau vơ vét đến nông thôn. Cháu ngoại ngươi tưởng tượng một chút, nếu xưởng lò ngói tháng 8 bắt đầu làm việc, đến cuối năm cái xã viên gặp được lợi nhuận sau, tại sao phải không thấy được, cháu ngoại? Bây giờ liền hai ta vậy không người ngoài ta giao một thực để đi. Đừng xem trước người ta cho người một loại lòng tin 10 phần dáng vẻ. Nhưng mà ta trong lòng một chút để không có. Buổi tối thường xuyên ngủ không yên giấc. Chỉ sợ không làm được đập bên trong. Đây chính là quan hệ đến mấy ngàn đồng tiền vay nha. Nếu như xong rồi, hoa hậu liền đem chưa gượng dậy nổi sợ rằng nhiều ít năm hết Tết đến cũng lật không được thân. Trương Hải ý tưởng rất bình thường. Đổi mở sơ kỳ sớm nhất những cái kia xuống biển gây dựng sự nghiệp người. Cái nào không phải mang không thành công thì thành nhân ý tưởng xuống biển. Bởi vì là cũng không ai biết phía trước có cái gì đang chờ bọn họ. Là sóng gió kinh hoàng vẫn là liễu ám hoa minh cũng không ai rõ ràng. Trương Hải cứu, chúng ta mà tính một khoản nợ ngươi liền có thể an tâm ngủ. Trước không nói xi măng gạch ngói hạng nhất, ta liền nói gạch đỏ đi. Một lò gạch từ vào lò đến nấu đến ra lò. Dưới tình huống bình thường phải dùng 25 đến 30 ngày. Cũng chính là 1 tháng có thể ra 1 lần lò. Chúng ta nhỏ lò 1 lần có thể ra hơn 60 ngàn khối gạch đỏ. Bao trừ tàn thứ phẩm thế nào cũng có thể còn dư lại 50.000 gạch đi. Có thể còn lại không được. Dẫu sao chúng ta trước kia đều chưa làm qua. Kỹ thuật hỏa hầu nắm giữ cũng sẽ không tốt. Trương Hải bổ sung nói. Có đạo lý, làm gì ban đầu đều là lục lọi. Quá trình này khó tránh khỏi sẽ có một ít hao tổn. Vậy chúng ta liền làm 40.000 khối tới tính toán. Cái này được rồi. Không sai biệt lắm, trên thị trường gạch đỏ giá cả ở 3-4 phân bây giờ. Cái này là dựa theo cấp bậc phân hóa, nhất đẳng gạch đỏ và hạng 2 gạch đỏ. Chúng ta cứ dựa theo hạng 2-3 điểm tiền tới tính toán. 40.000 gạch đỏ là có thể sản xuất 1.200 nguyên phần lãi gộp trơn bóng. Bây giờ chúng ta tới giả thiết một chút chi phí. Một khối gạch đỏ nấu thành công ước chừng cần 92 đến 0,5 kg môi. Dĩ nhiên số này trị giá sẽ theo đốt gạch người kinh nghiệm tích lũy mà hạ xuống. Thấp nhất thời điểm có thể hạ xuống đến 672. Đời trước Vạn Phong đã từng ở gạch đỏ nhà máy, làm 2 năm ra lò. Đối với gạch trong xưởng các loại lưu trình một chút cũng không xa lạ gì. Chúng ta bây giờ kỹ thuật không quen luyện, cứ dựa thêm một khối gạch 0,5 kg môi lượng dùng tới tính toán. Hiện tại thị trường lên than đá cung ứng giá là 10 khối 1 tấn. Nhưng cái này nhất định không phải chúng ta có thể hưởng thụ được giá tiền. Xí nghiệp dùng than đá nhất định sẽ có bộ phận giật giá cả. chúng ta cứ dựa theo 15 khối một tấn đi mưu hại. Như vậy 0,5 kg môi liền gánh 7 ly năm. Hơn nữa nhân công cơ giới mài tổn tiền điện nước. Bước đầu ta phỏng đoán một khối gạch chi phí không thể thấp hơn 1 phân tiền. À, mới 1 phân tiền, Trương Hải trong giọng nói có kinh ngạc vui mừng thành phần. Đúng, trên dưới sẽ có phần nhỏ lững lờ, nhưng không biết vượt qua nhiều ít. Người tính một chút chúng ta một lò gạch xuống sẽ có nhiều ít lời. Vì vậy, Trương Hải bắt đầu tính sổ, năm đệ năm, 5 năm người kiến thức nông cạn. Đây là coi là được cái gì nha, đem mình coi là thành người kiến thức nông cạn liền converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nuong-gạch-nối-dung-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cong-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,